Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người không có ý chí thì ở chỗ thấp, còn người có chí thì bước đến chỗ cao. Nếu em rời đi là vì tương lai của mình, em nghĩ rằng chị ấy sẽ không ngăn cản em đâu. Nói xong cô hít sâu một hơi. Tóm lại, em sẽ tìm thời gian nói với chị ấy. Cầu Kính gật gật đầu. Xem ra cô đã hạ quyết tâm. Làm ra quyết định sáng suốt, thì kế toán viên cao cấp rất khó hay sao? Anh hỏi. Rất khó. Cô nói chắc nhà đình đóng cột. Nghe nói toàn Đài Loan hiện nay kế toán viên cao cấp chỉ có 3.000 người mà thôi. Cho nên sau khi từ chức, em phải dụng công đọc sách mới được. Anh ủng hộ em, còn có thể ở cạnh chuẩn bị đồ ăn khuya mỗi khi em thức đêm học. Anh ôn nhu hôn cô, mỉm cười nói. Cô lên. Nếu em thi rớt thì sao? Cô tò mò hỏi anh. Vậy tất cả mặc cho số mệnh đi. Anh nghiêm túc nói, chọc cô cười. Cảm ơn anh đã bên em. Cô dựa sát vào trong lòng anh. Không cần khách khí, lại hôn cô. Đóng cửa lại, cô chia sẻ với chị cố. Cuối cùng chị cố đồng ý cho cô tự chức. Nhưng có điều kiện, nếu cô đậu kế toán viên cao cấp, có ý làm việc tiếp, nhất định phải tìm chị cố. Đến bây giờ cô mới biết, chị cố bình thường không nói chuyện nhiều với hai kế toán viên cao cấp là kế toán Lâm và kế toán Trần. Không phải bởi vì công việc bận rộn, mà là do giữa ba người đã sớm có hiểm khích. Nhưng mà ba người không biểu hiện ra, khiến cho người ta không biết cũng xem như là cao minh. Không có ai biết chuyện, cô từ chức cả. Sáng ngay vẫn đợi, khi chị cố tìm được Trần Tiểu Thư thay cho vị trí của cô. Lúc này chị cố mới nói với mọi người chuyện cô từ chức. Mọi người mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng chuyện tới nước này, họ cũng không còn mặt mũi mà phát biểu một chút ý kiến nào. Vì thế cô tìm ngay một ngày chuyển giao công việc cho Trần Tiểu Thư xong, đúng giờ tan tầm thì về. Sau khi chính thức từ chức, Sáng nghe còn cho rằng mình sẽ không quen, cảm thấy trống rỗng. Bởi vì đột nhiên có nhiều thời gian cũng không có việc làm. Nhưng cô cũng không có cơ hội suy nghĩ nữa, bởi vì chuyện lớp học luyện thi và hôn sự cùng lúc kéo tới, làm cho đầu óc cô choáng váng, thiếu chút nữa là muốn kêu cứu mạng. Bà mẹ đối với con rể tương lai Cửu Kính này quả thực là vừa lòng vô cùng. Lần đầu tiên nhìn thấy anh liền hỏi khi nào thì anh rước con gái mình về, hại cô xấu hổ muốn phát bạo. Sau khi biết Cửu Kính đã cầu hôn cô, hiện tại chờ chồng bối gật đầu đồng ý. Bà mẹ không nói hai lời lập tức nói với Cửu Kính là muốn gặp cha mẹ anh. Cô muốn đến Mỹ gặp thông gia. Lúc ấy cô thật muốn tìm lỗ mà chui xuống, cả đời cũng không muốn gặp người. Các trưởng bối bàn bạc với nhau xong, quyết định tổ chức hôn sự của cả hai vào cuối năm. Quan trọng là bây giờ là tháng 10. Tóm lại chỉ một từ có thể hình dung tình hình lúc này của cô, đó là vội vàng. Nói đến đây cô không thể không bội phục Cửu Kính, bởi vì anh cứ như bình thường, đến công ty làm việc, tăng ca hoặc đi công tác. Vậy mà mỗi ngày tinh thần đều phấn chấn, một chút cảm giác mệt mỏi cũng đều không có. Thần muốn bảo anh cho cô một chút tình lực. Mệt mỏi quá, nghĩ đến ngày mai còn phải chụp áo cưới, cô càng thấy mệt mỏi hơn. Nghĩ không được ngáp một cái. Cửu Kính từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy vẻ mặt buồn ngủ của cô, mặt đã muốn híp, vậy mà vẫn ngồi trên giường chờ anh. Anh mỉm cười ôm cô nằm trên giường. Em không cần chờ anh, mệt mỏi thì ngủ trước đi. Vì ngày mai đi chụp ảnh cưới phải xin phép nghỉ một ngày, nên tối nay tăng ca đặc biệt trễ. Gần đây chúng ta có quá nhiều việc, không có thời gian nói chuyện phiếm. Cô vòng tay ôm anh nghiện không được lại ngáp một cái. Em muốn nói gì về anh? Cái gì cũng được. Anh suy nghĩ một chút. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không có thời gian đi hưởng tuần trăng mật, nhưng nếu thật sự có thể thì em muốn đi đâu? Cô không có lên tiếng trả lời. Lão bà. Vẫn như cũ không có lên tiếng trả lời. Cầu Kính cúi đầu thì thấy cô đã ngủ. Hơn nữa lại ngay lúc này, đáng yêu quá. Đáy mắt nhiều tình, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, vươn tay tắt đèn, sau đó ôm cô ngủ. Ngủ ngon lão bà. Lúc giải nghề đi thử áo cưới là đi cùng bạn tốt, cho nên Cầu Kính chưa thấy lúc cô mặc áo cưới. Cho tới bây giờ cô làm anh thấy kinh diễm. Mái tóc thẳng dài mềm mượt giờ búi lên thật mê người. Khí chất hiền thục thường ngày đã thay bằng vẻ gợi cảm xinh đẹp. Cô áo khoét hình chữ V, thắt lưng được thiết kế nhỏ gọn, tuy đơn giản nhưng lại đem những đường cong mê người triển lộ ra hết, đầy sức hấp dẫn, rất xứng với lễ phục anh mặc. Nụ cười ngọt ngào làm cho Cửu Kính nhìn cô đến mức ngây ngốc, nói cũng không nói nên lời. Lão công nhìn cô ngây người rồi kìa. Nhà tạo hình thấy thế chưa chọc Sài Nghe. Sài Nghe mỉm cười với nhà tạo hình, từng bước một tiêu sái đến trước mặt Cửu Kính. Đẹp không? Tuy biết rõ nhưng cô vẫn hỏi. Em đẹp lắm. Mặc dù biết anh sẽ khen cô đẹp, nhưng nghe thấy ngữ khí khiếp sợ lời nói này, Sài Nghề thẹn thùng đỏ mặt. Đã chuẩn bị tốt chưa? Chúng ta muốn xuất phát đi chụp ảnh ngoại cảnh thôi. Nhiếp Ảnh Gia ló đầu vào hỏi. Đã xong. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net